Uổng phí thông minh, chương 1, xem mắt, góc truyện audio.com. Nghe nói tiểu thư Hà mới từ Canada về nước tháng trước. Đã cảm thấy quen với cuộc sống ở trong nước chưa? Hà Phỉ Phỉ cong môi lên cười cười. Thời gian tôi ở trong nước so với ở nước ngoài vẫn lâu hơn nhiều. Sao lại không quen được chứ? Nói xong, cô cúi đầu dùng cái muỗng inox khuấy khuấy ly cà phê. Nhân tiện liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, Lý Thành Hạo cũng cười. Đúng vậy, cô xem tôi đó, hỏi một vấn đề dư thừa. Nhưng mà mấy năm nay thành phố Hàng Châu thay đổi rất nhiều. Có nhiều chuyện thú vị, nhiều nơi vui chơi mọc lên. Nếu như tiểu thư Hà có hứng thú, tôi có thể cùng cô đi dạo xung quanh đây một chút. Ở nước ngoài có tốt cũng không tốt hơn nước mình được. Tiểu thư Hà, cô nói có đúng không? Hà Phỉ Phỉ gật gật đầu, mang theo chút hời hợt. Đúng là ở trong nước vẫn tốt hơn. Vậy cô, lúc này, đột nhiên điện thoại di động của Hà Phỉ Phỉ vang lên. Cắt đứt lời nói mới nói được một nửa của Lý Thành Hạo. Hà Phỉ Phỉ cầm điện thoại lên nhìn, sau đó cười cười xin lỗi với Lý Thành Hạo nói. Thật xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Không sao, cứ nhận đi, lỡ có chuyện quan trọng. Hà Phỉ Phỉ cầm điện thoại di động đi vào toilet. Này, Nhụy, cái người này sao mà gọi đúng lúc thế? Mình đang muốn trốn đi vệ sinh đây. Hướng Nhụy ở đầu bên kia điện thoại cười to một tiếng. Trêu ghẹo cô, đại tiểu thư Hà cũng có ngày hôm nay sao? Thật là vui quá đi. Sắp có chuyện vui rồi. Hà Phỉ Phỉ chậc lưỡi một tiếng. Cậu lại là người xấu tính như vậy à? Mẹ mình đang muốn lừa mình đi xem mắt. Mình cũng nên nhanh chóng tới chỗ cậu để tránh thôi. Tổ tông của tôi, xin cậu đừng làm vậy. Cái tổ chim sẻ nho nhỏ của mình không chứa được pho tượng Phật lớn như cậu đâu. Cậu đó, vẫn nên ngoan ngoãn trở lại nói chuyện phiếm với đối tượng hẹn hò đi. Mình còn phải chuẩn bị tài liệu để đi họp đây. Vậy mình phải làm gì bây giờ? Tìm lý do gì để bỏ chạy đây? Hướng Nhụy suy nghĩ một chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ôi chao, cái vị họ Lý kia nhân phẩm tướng mạo như thế nào? Đều rất giỏi, so với những phú nhị đại khác thì giỏi hơn nhiều. Hướng Nhụy vỗ đùi, chính là như vậy, nhìn khắp nơi xem, cậu còn bị thua thiệt sao? Bây giờ về nhà cậu cũng khó ăn nói với gì? Sự nghiệp vạn dặm của nhà họ Lý và Hà Thị của chúng ta gần đây có chút liên quan. Đoán chừng là gì và chú cũng vì chuyện này mới sắp xếp cho các cậu gặp mặt một lần. Sau này trên thương trường cũng dễ nói chuyện. Cậu cố nhịn đi, tối mình mời cậu đi ăn bữa tiệc lớn. Hà Phỉ Phỉ hậm hực nói. Được rồi, ít nhất còn có thể ăn được một bữa tiệc lớn từ cái người vắt cổ chày ra nước như cậu. Thôi cậu đi làm việc trước đi, mình cúp điện thoại đây. Cúp điện thoại, Hà Phỉ Phỉ thở dài. Vừa nghĩ tới cảnh phải tiếp tục đi xem mắt nữa, cô lại cảm thấy đau đầu. Lý Thành Hạo đã là đối tượng hẹn hò thứ ba của cô. Bà mẹ trước kia chỉ đắm chìm trong bàn mặt trược, không biết mẹ cô bị cơn gió quỷ quái nào thổi trúng. Mà mẹ cô vội vã tìm đối tượng cho cô. Giống như là cô đã 52 tuổi chứ không phải mới 25 tuổi vậy. Cũng không phải là cô chán ghét đối tượng hẹn hò, chỉ là cô không thích chung đụng trong cái vòng luẩn quẩn với những người phú nhị đại. Từ nhỏ cô đã sống chung với ông nội và bà nội. Đến khi học tới trung học cấp 2, do không khai yêu sớm nên được mời phụ huynh tới, sau đó mới bị ba mẹ ở bên cạnh quản giáo nghiêm. Cho nên cô mới không hòa nhập được vào cái vòng luẩn quẩn này. Cũng không muốn hòa nhập vào. Nghĩ đến đây Hà Phỉ Phỉ lại không nhịn được cảm thấy châm chọc. Mẹ nó, làm gì có chuyện yêu sớm. Rõ ràng là người ta nhìn cũng không nhìn cô một cái. Cùng lắm là thầm mến thôi. Giáo viên chủ nhiệm cấp 2 trung học liền cho đó là chuyện lớn. Thật đúng là một ngày chó má. Hà Phỉ Phỉ nhận ba mẹ quản giáo rất nghiêm nên hầu như là cắt đứt liên lạc với tất cả bạn học. Người duy nhất còn liên lạc chính là Hướng Nhụy lớn hơn cô hai khóa. Sau này Hướng Nhụy thi vào Đại học Hàng Châu. Hai người mặc dù không ở gần nhau nhưng quan hệ so với trước kia vẫn rất tốt. Lúc Hướng Nhụy đi thực tập, Hà Phỉ Phỉ đề nghị cô tới thực tập trong công ty nhà mình. Ba Hà rất thích Hướng Nhụy, kết thúc kỳ thực tập liền mời cô vào làm chính thức. Mới mấy năm ngắn ngủi, Hướng Nhụy đã bò lên tới vị trí trưởng bộ phận. Đối với nữ cường nhân như vậy, Hà Phỉ Phỉ chỉ có thể bội phục. Hà Phỉ Phỉ dựa vào cửa trầm tư một lát, cảm thấy Hướng Nhụy đã hoàn toàn phản bội cô, đứng về phía ba mẹ cô. Vì vậy lấy điện thoại di động ra, quyết định cầu cứu sự nhiệt tình của cư dân mạng. Lão Vương sát vách tên Bát Bát, khi bạn có một người mẹ có thú vui muốn giúp bạn tìm đối tượng để hẹn hò thì bạn nên làm cái gì bây giờ? Đốt, mọi người đoán không sai. Bát Bát hiện giờ đang ở hiện trường xem mắt, giờ phút này đang trốn trong nhà vệ sinh để cầu cứu hướng dẫn sử dụng. Đây đã là người thứ ba trong tháng này rồi. Sau mười mấy giây đăng lên xong, phía dưới đã có hơn 10 bình luận rồi. Vậy mà Vương Bát Bát lại có đối tượng hẹn hò. Đã nói là cùng nhau độc thân đến bạc đầu mà. Nói cho bạn biết bạn phải làm như thế nào sao, mỉm cười. Từ thần thú microblogging, Vương Bát xấu xa nhất. Trước đó còn khen tôi hấp dẫn. Người nổi tiếng trên microblogging như Vương Bát Bát lại nhất định không chịu đưa hình lên. Cuối cùng thì trong đó có ẩn tình như thế nào? Cô ấy hẹn hò với người có thân thế như thế nào? Hoan nghênh cô quay trực tiếp lên microblogging, cùng đi vào thế giới nội tâm của thiếu nữ Vương Bát Bát, mỉm cười. Bát Bát, bây giờ cô đi ra ngoài. Sau đó ở lên một cái, nói với nhà trai là đã ăn no. Chuyện xem mắt lần này đại khái là đã thất bại, cười cry. Hà Phỉ Phỉ quét qua một phút đồng hồ không có cái bình luận nào đáng tin. Tức giận thoát khỏi microblogging, rồi đi ra khỏi toilet. Lý Thành Hạo thấy cô trở lại, không khó chịu chút nào. Cười cười, có cần gọi thêm ly cà phê không? Đã nguội rồi, không cần, Hạ Phỉ Phỉ từ chối nói. Dạ dày tôi không được tốt lắm, không thích hợp uống cà phê, vậy thì uống chén nước ấm thôi. Lý Thành Hạo rất thoải mái nói, nghe nói là bao tử của Hà Phỉ Phỉ không tốt, thì lại thấy chủ đề là bao tử giảng giải bài diễn thuyết dài hàng ngàn chữ. Dianux, Dian DFK Quy Su Dong, Hà Phỉ Phỉ bình thường cũng chú ý tới phương diện này. Cho nên Lý Thành Hạo nói cô đều nghiêm túc lắng nghe. Bất chi bất giác khiến cho cuộc nói chuyện đỡ khách sáo đi một chút. Lý Thành Hạo quả thật chững chạc lại khéo léo, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Nghe những lời anh nói càng giống như những lời nhắc nhở của bậc cha chú. Hà Phỉ Phỉ thả lỏng một chút, nụ cười trên mặt cô rõ ràng sôi động hơn. Chớp mắt cái đã tới 3 giờ. Lý Thành Hạo nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm. Nếu tiểu thư Hà rảnh rỗi, không bằng chúng ta đi đánh gôn đi. Tôi nghe phu nhân Hà nói, tiểu thư Hà đánh gôn rất giỏi. Hà Phỉ Phỉ rất thích đánh gôn. Ba của cô mỗi lần không tìm được bạn đánh cùng, đều kéo cô tới tập luyện. Lâu ngày cô cũng tập luyện trở thành một tay chơi bóng tốt. Hơn nữa cũng chưa tới thời gian hẹn với Hướng Nhụy. Hà Phỉ Phỉ đồng ý, lái xe đến sân banh. Hà Phỉ Phỉ đi vào phòng thay đồ thay bộ quần áo thể thao thoải mái. Đi ra khỏi phòng thay đồ, rõ ràng hai mắt của Lý Hạo Thành sáng lên. Mái tóc dài của Hà Phỉ Phỉ buộc cao lên, gương mặt vui vẻ động lòng người, đôi mắt trong suốt càng làm cho khuôn mặt của cô thêm sinh động. Cô xinh đẹp không phải có nét quyến rũ lẳng lơ để nắm chặt ánh mắt của những người giàu có thích chiếm hữu, mà giống như ánh mặt trời ấm áp thấm vào từng chút một. Lý Thành Hạo vốn cứ tưởng là tiểu thư nhà giàu có thì phần lớn là kiêu căng tùy hứng. Nhưng Hà Phỉ Phỉ này thì ngược lại, khiến cho anh ta có chút ngoài ý muốn. Lúc này, phía sau vang lên những tiếng cười vui vẻ. Tôi ấy mà, đúng là đã già rồi. Chỉ có người trẻ tuổi là lợi hại thôi. Thua mấy ván này tôi cũng phục, nhưng mà ván tiếp theo cũng không nhất định. Tiểu Cố, cậu phải coi chừng đó. Ha ha ha, Lưu Tổng càng già càng dẻo dai. Vãn bối cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Vẫn là tổng giám đốc Hà có mắt nhìn, tiểu cấu có tướng mạo, năng lực tốt, lượt bóng này cũng là một áp lực đối với những người trẻ tuổi khác. làm cho lão già như tôi đây cũng muốn đưa tiểu cô tới chỗ của tôi. Coi như không làm cái gì khác, thì mỗi ngày cùng chơi bóng với tôi cũng tốt rồi. Mọi người nói có đúng không? Ha ha ha, ông Lý à, ông còn muốn ở chỗ này cướp người của tôi sao? Con trai của ông cũng sắp cướp đứa con gái của tôi đi rồi. Ông còn muốn lấy người. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi. Hà Phỉ Phỉ quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của ba Hà nhà mình. Vừa lúc mấy vị kia cũng nhìn thấy cô và Lý Thành Hạo. Ôi, chào ôi, nhìn một chút xem, đây không phải là hai đứa bé của nhà các người sao? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lại gặp nhau ở chỗ này. Lý Thành Hạo đi tới chỗ mấy vị trưởng bối lễ phép chào hỏi. Ông Hà liếc nhìn con gái nhà mình, cười nói, Thành Hạo à, cùng với Phỉ Phỉ ở một chỗ thấy như thế nào? Lý Thành Hạo khéo léo cười cười, tiểu thư Hà là người rất tốt, con rất thích, mấy vị trưởng bối nở nụ cười. Lão Lý, con trai nhà ông rất có tiền đồ. Hà Phỉ Phỉ cũng đi tới, ánh mắt trong lúc vô tình liếc qua một người trong đó. Bước chân liền dừng lại, cách Trương,